Chương 1644. Ngọc nát đá tan. Đám cướp biển dưới mệnh lệnh của Nhiếp Nhiên không ngừng rút lui, nhưng không chỉ không cắt đuôi được binh lính sau lưng mà bọn họ còn tăng nhanh tốc độ lao đến phía bọn chúng, thậm chí hỏa lực cũng không giảm như vừa rồi nữa. Một viên đạn lao tới, tên cướp biển cuối cùng bị vấp, vừa vặn tránh được viên đạn kia khiến hắn nhặt được một cái mạng. Hắn sợ hãi vội vàng bò từ dưới đất dậy mắng: đáng chết, tại sao đám binh lính kia lại đột nhiên tấn công mạnh hơn thế? Đúng thế, rốt cuộc lão đại nghĩ như thế nào vậy? Sao đến bây giờ vẫn cứ không ngừng chạy thế này? Cứ chạy mãi thế này, chúng ta sẽ chết mất. Mấy tên cướp biển bàn luận sôi nổi, Cửu Miêu đi phía trước cũng phát hiện ra. Rốt cuộc cô muốn đi đâu? Cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu sống. Cô ta lập tức nói với Nhiếp Nhiên. Trên thực tế, Nhiếp Nhiên đang biến bọn chúng thành cái bia thịt người, cho nên mới dẫn bọn chúng chạy ở khu đất bằng trên đảo thế này. Song chuyện này không thể làm quá lộ liễu, tránh việc chưa giải quyết được đám người này mà mình đã bị kéo vào trong đó. Qua bên kia. Nhiếp Nhiên tiện tay chỉ một cái rồi chạy về phía rừng cây nhỏ. Cửu Miêu nhìn qua chỗ cô chỉ, không phát hiện ra bên đó có chỗ nào tốt để ẩn nấp cả. Không có chỗ ẩn nấp tốt, cũng không có vị trí địa lý hiểm yếu. Cô ta không hiểu tại sao Diệp Nhiễm trước mặt này lại lựa chọn chỗ đó. Nhưng cô ta nghi ngờ Hồ Tứ lại không, bởi vì dù sao Nhiếp Nhiên cũng là người của Nhị Thiếu. Hắn lại vung tay lên, ra lệnh cho tất cả mọi người rút lui vào rừng cây nhỏ kia. Chia thành ba nhóm, hai nhóm vòng qua hai bên. Nhiếp Nhiên lần lượt phân tán hỏa lực của bọn chúng. Hồ Tứ đáng thương nghĩ rằng Nhiếp Nhiên đang giúp hắn bày mưu tính kế tấn công đám binh lính kia, nên vẫn không ngừng hạ lệnh. Tiếng súng dữ dội vang lên. Đơn vị dự bị thấy bọn chúng đã thôi rút lui, vì thế cũng lập tức nấp ở xung quanh, bắt đầu giao đấu kịch liệt với đám cướp biển. Nhưng đám cướp biển này đã bị Nhiếp Nhiên phân tán ra nhiều lần, cộng thêm còn bị biến thành bia thịt người, số người giảm đi quá nửa, bọn chúng đâu có thể đấu lại được. Có điều, vì đề phòng làm quá lộ liễu, thỉnh thoảng Nhiếp Nhiên cũng giả vờ bắn vài phát súng, phần lớn đều bắn vào vai hoặc là tay chân những binh lính kia, không nguy hiểm đến tính mạng. Hồ Tứ thấy người của bọn chúng đang không ngừng giảm đi thì vội vàng nói: mau lên cho tao, phải chống đỡ bằng được. Rõ. Mấy tên cướp biển kia bị hắn đẩy thẳng ra ngoài, nhưng chẳng được bao lâu, hai tên kia đã bị bắn chết. Hồ Tứ có ngu thế nào đi nữa thì cũng thấy rõ tình hình lúc này. Thấy người của mình liên tục bị bắn chết, hắn sốt ruột nói: không được rồi, cô Diệp, người của chúng ta... Hắn còn chưa dứt lời, một bóng người đột nhiên chạy vội từ phía sau tới hô to lên: lão đại, lão đại, không xong rồi. Hồ Tứ lập tức tát cho hắn một cái. Mẹ kiếp, mày nói ai không xong hả? Tên kia không để ý đến đau đớn, lập tức nói: lão đại, các anh em đi tập kích của chúng ta đều bị đám cướp biển kia giải quyết rồi, chỉ còn một mình em trốn thoát được. Hồ Tứ cả kinh. Cái gì? Trừ Nhiếp Nhiên ra, mặt tên nào cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Chỉ có một mình mày trốn được sao? Hai nhóm người không còn một ai cả sao? Nhiếp Nhiên lạnh giọng hỏi. Tên kia gật đầu nói: đúng thế, không còn ai cả. Mày chắc chắn chứ? Nhiếp Nhiên hỏi lại. Tên cướp biển đó ra sức gật đầu. Tôi chắc chắn 100%. Nhiếp Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Người quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của cô. Chỉ có mười mấy phút ngắn ngủi, bọn họ đã tiêu diệt được toàn bộ hai nhóm người mà cô đã chia ra. Bây giờ chỉ còn lại nhóm này thôi. Nhiếp Nhiên bình ổn lại tâm trạng, vẻ mặt lạnh như băng. Rút lui ra hòn đảo phía sau. Địa lao bên đó sẽ là nơi che chắn tốt nhất cho chúng ta. Nếu như chúng ta chạy hết đến hòn đảo đó, thì kho vũ khí đạn dược phải làm thế nào? Lúc này, một tên cướp biển bên cạnh Hồ Tứ lên tiếng hỏi. Câu này khiến Nhiếp Nhiên lập tức giật mình. Cô luôn cố gắng khiến Hồ Tứ quên đi chuyện vũ khí đạn dược. Chính là vì sợ hắn sẽ quyết ngọc nát đá tan, không ngờ tên thuộc hạ đáng chết bên cạnh lại nhắc nhở hắn. Tiếp theo, hắn sẽ làm thế nào? Chạy vào trong kho vũ khí đạn dược à? Đáy mắt Nhiếp Nhiên nghiêm nghị, bàn tay buông xuôi bên người từ từ siết chặt lại, dễ nhận thấy cô đang đợi một câu nói của Hồ Tứ. Chỉ cần bây giờ, hắn dám nói một câu, đến kho vũ khí đạn dược, giây tiếp theo, Nhiếp Nhiên sẽ bắn chết hắn. Lúc này, Hồ Tứ vẫn không biết mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Hắn buột miệng nói không cần suy nghĩ. Không sao, nếu bọn chúng dám vào kho vũ khí đạn dược, thì chỉ có con đường chết thôi. Mau đi cùng cô Diệp đi. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên hơi cứng lại. Hồ Tứ có thể tự tin nói thế, chẳng lẽ trong kho vũ khí đạn dược đã chuẩn bị xong cái gì rồi à? Cô sợ nhóm người Lý Tông Dũng xông vào kho vũ khí đạn dược trước, rồi xảy ra chuyện, vì vậy lập tức nói. Mau rút lui thôi, không còn sớm nữa. Những gã đó chỉ nghĩ là Nhiếp Nhiên, nói bọn chúng không có đủ thời gian, nên nhanh chóng rút lui. Trên thực tế, ý của Nhiếp Nhiên là nhanh chóng giải quyết đám người này, sau đó đi tìm Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng cần được bảo vệ hơn bất cứ ai ở đây. Tạm thời không nói đến việc Lý Tông Dũng là thầy của Hoắc Hoành. Nếu ông chết ở đây, Hoắc Hoành sẽ bị sốc mất. Còn có một chuyện quan trọng nhất là Hoắc Hoành vì nhiệm vụ này nên rời khỏi đơn vị 10 năm. Người duy nhất anh liên lạc cũng chỉ có Lý Tông Dũng. Nếu ông ta chết, tương lai Hoắc Hoành phải khôi phục thân phận thế nào? Nhiệm vụ này kéo dài đến 10 năm, trong đó có bao nhiêu cơ mật, bao nhiêu sự phức tạp, không cần nói cũng biết. Vì vậy thân phận thật của anh chắc chắn đã hủy bỏ rồi. Lý Tông Dũng là người duy nhất biết được tất cả mọi chuyện, nhất định phải bảo vệ ông ta. Nhiếp Nhiên lo lắng bất an trong lòng. Cô không mang theo bất cứ thiết bị truyền tin gì, mà lúc này rõ ràng cô cũng không thể đi liên lạc với quân đội. Cho nên cô chỉ có thể thầm hy vọng Lý Tông Dũng đừng lo chuyện bao đồng, tránh đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tất cả phải đợi cô đến mới được. Nhiếp Nhiên dẫn bọn chúng chạy về phía địa lao. Bọn chúng vừa rút lui vừa phản kích, nhưng có sự tính toán của Nhiếp Nhiên. Lúc đến cửa địa lao, gần như chỉ còn lại 30-40 tên. Nhiếp Nhiên hy vọng hành động này có thể nhắc nhở quân đội để bọn họ phái người đánh gọng kìm đám cướp biển này, vây quét sạch sẽ một lần duy nhất. Bọn chúng chạy đi đâu thế? Một binh lính của đơn vị dự bị thấy đám cướp biển kia cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, khó hiểu hỏi. Hòn đảo chính này đã bị bao vây rồi, bọn chúng chạy đi đâu cũng vô ích. Bởi vì bọn chúng không tham gia vào lần tập kích hòn đảo phía sau, nên không biết phương hướng của địa lao, vì thế không hiểu dụng ý của Nhiếp Nhiên. Nhưng như vậy không có nghĩa là Lý Kiêu không nghi ngờ. Rõ ràng, đường chạy trốn của những kẻ đó không hỗn loạn, vòng vo như vừa rồi nữa. Bọn chúng muốn đi đâu? Bộ quân trang màu xanh lá cây kia giống như đâm vào trái tim cô vậy. Không thấy rõ mặt mũi nhưng đáy lòng cô lại mang máng có một câu trả lời. Xuất hiện tình huống kỳ lạ thế này, cô chỉ nghĩ đến một người. Nhiếp Nhiên là cậu sao? Trong đôi mắt trong veo của Lý Kiêu lộ ra vẻ nghi ngờ. Cô cùng mọi người bao vây, truy đuổi chặn đường đám cướp biển kia, sau đó gặp được người của đội thủy quân lục chiến. Lúc này, đội trưởng Lưu đã giải quyết toàn bộ cướp biển ở phía đông xong, vòng trở lại, quyết định cùng người của đơn vị dự bị truy kích đám người này. Tình hình bây giờ thế nào? Đội trưởng Lưu hỏi. Báo cáo đội trưởng Lưu, cướp biển còn khoảng chưa đến 40 tên, bọn chúng đang chạy trốn về phía nam. Đội trưởng Lưu kinh ngạc. Phía nam sao? Đúng, phía nam. Binh lính của đơn vị dự bị không hiểu tại sao đội trưởng Lưu lại có phản ứng lớn như thế. Anh ta thấp thỏm trả lời. Anh ta vừa dứt lời, đội trưởng Lưu đã cau mày lại, nôn nóng cầm bộ đàm lên, không biết nói với ai ở đầu kia. Mau, cướp biển chạy về hòn đảo phía sau rồi, mau dẫn người chặn bọn chúng ở cửa đảo lại. Hòn đảo phía sau sao? Lý Kiêu nghe thấy mấy chữ này mới hiểu. Hóa ra đám cướp biển kia muốn chạy trốn đến hòn đảo phía sau. Đám người này đều không biết hòn đảo phía sau ở hướng nào, nhưng không có nghĩa là không biết nó. Tất cả mọi người lập tức tăng tốc. Những người này đều từng lên hòn đảo đó, hoàn cảnh ở đó cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Đám cướp biển đã ở đây nhiều năm, bọn chúng rất hiểu địa thế nơi này. Nếu để bọn chúng chạy trốn đến đó, chỉ sợ sẽ rất khó bắt lại. Đám cướp biển thấy các binh lính chạy theo bọn chúng lâu như vậy mà không hề giảm tốc độ, trong lòng càng lo lắng hơn. Bọn chúng đã không chịu nổi nữa rồi, đạn dược cũng không đủ, còn chống đỡ nữa nhất định sẽ chết. Lão đại, các anh em sắp không chạy nổi nữa rồi, Hơn nữa hỏa lực của bọn chúng quá mạnh, chúng ta thật sự không có sức chống lại. Một tên bên cạnh thấy tình hình trước mắt như vậy, bèn nói với Hồ Tứ ở trước mặt. Thật ra Hồ Tứ chạy cũng mệt lắm rồi, nhưng thấy Nhất Nhiên không nói gì, hắn cũng chỉ có thể nghiến răng khiển trách. Cô Diệp còn không kêu mệt, chúng mày mệt cái gì? Lúc này, Nhâm Nhiên lạnh lùng liếc bọn chúng một cái, sau đó nửa thật nửa giả nói một câu. Nếu như mọi người không chạy nổi nữa, vậy thì đầu hàng đi. Thật ra cô chỉ thăm dò mà thôi, kết quả bị Hồ Tứ phản đối kịch liệt. Làm sao có thể? Nhâm Nhiên không nói tiếp nữa vì sợ bị nghi ngờ. Vậy thì bảo các anh em cố gắng một chút, đến địa lao rồi sẽ có đường sống. Hồ Tứ lập tức quay lại, hô to với đám cướp biển sau lưng. Các anh em, nghe thấy chưa? Tranh thủ chạy đi, đến địa lao là được cứu rồi. Câu này quả nhiên khiến đám cướp biển lấy lại tinh thần, ai cũng chạy nhanh hơn hẳn. Có điều, tâm trạng này không kéo dài được bao lâu. Bởi vì bọn chúng vừa vào đến hòn đảo phía sau, đã phát hiện có người chặn ở cửa hang trước rồi. Đáng chết! Đối ngược với việc Hồ Tứ tức giận chửi mắng, dây thần kinh luôn căng thẳng của Nhất Nhiên đã thả lỏng ra. Mặc kệ là ai chặn đường, chỉ cần chặn là được. May mà những người này không quá ngu ngốc. Nhâm Nhiên bất đắc dĩ dẫn đám người rút lui khỏi địa lao, chạy về phía vách núi phía tây. Đường lui bị chặn đứt, cô biết trận chiến này thắng chắc rồi. Hai bên giao chiến, đạn không ngừng bay qua bay lại. Không được bao lâu, một tên cướp biển lảo đảo chạy tới. Không được rồi lão đại, chúng ta thật sự không chống đỡ nổi nữa. Mắt Hồ Tứ nổi lên đầy tia máu. Mẹ kiếp, chúng ta còn bao nhiêu người? Chưa tới 20 người. Tên cướp biển nói. Cơ thể Hồ Tứ chấn động, lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. May mà hai tên cướp biển ở bên cạnh, nhanh tay đỡ lấy hắn. Hắn lẩm bẩm. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Nhâm Nhiên âm thầm, cong khóe miệng lên. Cô nhanh chóng bày ra vẻ nặng nề, tỏ như đang đau đầu vì cục diện này. Lão đại, rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào? Tên thuộc hạ hỏi. Đúng vậy, bọn chúng phải làm thế nào? Chẳng lẽ phải đầu hàng, sau đó bị tống vào tù à? Không, không được. Hồ Tứ vội vàng đẩy hai gã đang đỡ mình ra, chạy đến nắm lấy tay Nhất Nhiên hỏi. Cô Diệp, chúng ta phải làm thế nào? Rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào? Nhâm Nhiên nghiêm nghị nhìn hắn, làm cho Hồ Tứ lạnh cả sống lưng, lập tức buông tay. Trừ nhảy xuống biển ra, chỉ còn cách chiến đấu thôi. Nhâm Nhiên trả lời, sắc mặt cũng rất khó coi. Hồ Tứ cau mày lại, lo lắng hỏi. Chiến đấu sao? Nhưng chúng ta chỉ còn lại 20 người, đánh làm sao được? Lúc này, Nhâm Nhiên cũng im lặng. Khi bầu không khí lập tức rơi vào bế tắc, Cửu Miêu lại lạnh lùng nói. Tôi có một cách. Nhâm Nhiên và Hồ Tứ đồng loạt nhìn về phía cô ta, đáy mắt Nhâm Nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hồ Tứ thì vô cùng trông đợi nhìn cô ta. Cách gì? Đúng vậy, anh Cửu, anh có cách gì thì nói mau đi. Thường ngày anh nghĩ ra không ít cách hay cho lão đại. Anh nói mau đi. Không sai, không sai. Anh Cửu mau nói đi. Nhưng lúc này, Cửu Miêu lại chỉ thản nhiên, liếc mắt nhìn Nhất Nhiên mà không nói gì. Ánh mắt kỳ quái đó khiến Nhất Nhiên thầm cảnh giác. Hồ Tứ sốt ruột tức giận mắng. Thằng danh này, thời khắc mấu chốt, mày còn lê ma lê mê cái gì? Mau nói đi, rốt cuộc là cách gì? Cửu Miêu nói với Nhất Nhiên. Chuyện này cần cô phối hợp. Bảo cô Diệp phối hợp sao? Chuyện quái gì thế này? Chẳng lẽ để cô Diệp làm mồi nhử để lao ra à? Hồ Tứ nghĩ tới đây đã cảm thấy không được rồi. Năng lực của cô Diệp phi phàm thật, nhưng đứng trước nhiều binh lính và họng súng như vậy, chỉ sợ cũng không có sức xoay chuyển trời đất đúng không? Lúc này, Nhất Nhiên khẽ híp mắt lại, mím môi thành một đường thẳng, yên lặng chờ cô ta nói tiếp. Cuối cùng, sau khi im lặng một lúc, cô ta chỉ bộ quân phục trên người Nhất Nhiên, lạnh lùng nói. Cô mặc đồ giản dị, hoàn toàn có thể giả làm nữ binh bị bắt. Nhâm Nhiên nhướng mày lên, sau đó cúi đầu, nhìn bộ quần áo trên người mình. Ha, đúng là một người thông minh lanh lợi. Thế mà lại muốn bắt chước chiêu giam giữ Nhiếp Thành Thắng của mình ngày đó. Dùng bộ quân phục này để lừa đám binh lính, khiến bọn họ tưởng có con tin trong tay bọn chúng. Vì thế không thể không rút lui khỏi hòn đảo, cho đám cướp biển này có cơ hội kéo dài thêm chút hơi tàn. Hồ Tứ nhìn bộ quần áo trên người Nhiếp Nhiên, sau đó vỗ đét lên đùi một cái. Đúng thế. Sao bọn họ phải chạy nhiều đường như vậy làm gì? Ngay vừa rồi, họ hoàn toàn có thể dùng chiêu này. Mấy tên cướp biển gật đầu tán thành. Không sai, không sai. Đúng đúng đúng, có thể đóng giả. Không hổ là A Cửu tốt của tao, tao biết ngay là tao không tin lầm mày mà. Anh Cửu thật thông minh, quả nhiên là trợ thủ đắc lực của lão đại. Anh Cửu còn là quân sư tốt nhất của lão đại nữa. Nhiếp Nhiên nghe đám người kia nói chuyện, một suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong lòng. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ra thì đã bị Hồ Tứ túm lấy, kích động nói. Cô Diệp, cô có thể. Đột nhiên hắn không dám nói tiếp. Dù sao cô Diệp cũng là người của Nhị Thiếu, là khách quý phó lão đại tôn trọng. Hắn đâu có dám bảo cô giả làm tù binh. Tôi không làm tù binh cho người khác. Lúc Hồ Tứ vẫn đang xoắn xuýt, Nhiếp Nhiên bình tĩnh lên tiếng. Câu này của cô khiến tâm trạng của tất cả mọi người ở đây lập tức rơi xuống đáy vực. Nhưng sau đó Nhiếp Nhiên lại nói. Nhưng không nhất định phải là tôi đóng giả thành tù binh. Mọi người chỉ cần bộ quần áo này mà thôi. Mặc bộ quần áo này lên, ai cũng có thể đóng giả được. Đúng. Hồ Tứ lập tức gật đầu. Vậy làm phiền cô Diệp đưa áo khoác cho tôi bảo bọn chúng mặc vào. Đúng đúng đúng, để em mặc, để em đóng giả binh lính cho. Tên thuộc hạ bên cạnh Hồ Tứ lập tức phụ họa. Nhiên Nhiên cong khóe miệng lên, định cởi cái áo khoác sẵn di ra. Nhưng cô vừa mới tháo được một cái cúc, Cửu Miêu đã lập tức lên tiếng. Không được. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô ta, cảm thấy khó hiểu. Hình như Cửu Miêu cũng phát hiện ra giọng mình quá lạnh lùng cứng rắn. Cô ta lập tức dịu giọng nói. Đây là quần áo của nữ binh. Để đàn ông mặc rất dễ bị lộ. Rõ ràng cô ta muốn để Nhiếp Nhiên đích thân ra trận. Nhiếp Nhiên cười như không cười nhìn cô ta. Cửu Miêu một lòng muốn đẩy mình ra ngoài. Chỉ sợ không đơn giản là muốn kéo dài thời gian cho đám cướp biển này. Chắc cô ta còn muốn thăm dò xem rốt cuộc mình có phải là quân nhân không. Cô mặc bộ quần áo này tới đây. Với tính cẩn thận của Cửu Miêu, nhất định cô ta sẽ nghi ngờ. Mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần cô bị đẩy ra, binh lính phía đối diện nhìn thấy mặt cô thì sẽ nhanh chóng có thể phân biệt được địch ta. Nếu như bọn chúng nổ súng thì chứng minh cô Diệp này là thật. Ít nhất người của chúng không có gián điệp. Nhưng nếu như bọn chúng không nổ súng, vậy bọn chúng đánh bậy đánh bạ cũng bắt được một tên tù binh. Một mũi tên trúng hai đích. Đúng là một mưu kế hay, Nhiên Nhiên thầm cười lạnh. Sau đó cô lên tiếng. Nghe ý A Cửu thì tôi không thể không làm tù binh rồi. Tất cả đều vì đại cuộc. Cửu Miêu giả vờ như không nghe ra thâm ý trong lời nói của cô, thản nhiên trả lời. Hồ Tứ khó xử nói. Cô Diệp, hay là cô tạm thời làm tù binh đi? Tuy là thỉnh cầu, nhưng trong mắt hắn, rõ ràng là không cho cô từ chối. Suy cho cùng, giữa việc sợ Nhị Thiếu và ngồi tù, tất nhiên là hắn chọn cái thứ nhất rồi. A Cửu, anh đúng là thông minh. Lần này đến lượt Nhiếp Nhiên rơi vào cảnh khó xử. Cửu Miêu chỉ dừng dưng nói một câu. Tôi chỉ là dập khuôn mô phỏng thôi. Ý cô ta là cô ta đang bắt chước Nhiếp Nhiên giam giữ Nhiếp Thành Thắng ngày đó. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên vẫn thản nhiên như cũ, nhưng ánh mắt cô lại vô cùng lạnh lùng. Thế thì hy vọng anh không bắt chước một cách vụng về. Cô Diệp, cô giúp mọi người đi. Nếu như không trốn thoát được, tất cả chúng ta đều xong đời. Nói thật, Hồ Tứ vẫn rất sợ cô. Trước kia hắn đã từng thấy năng lực của cô Diệp này rồi. Nếu như tôi nói không thì sao? Nhiếp Nhiên từ chối công khai như vậy, rõ ràng là ngoài dự tính của đám người Hồ Tứ. Hồ Tứ vốn đang hơi chột dạ, nghe thấy cô nói thế, cảm thấy nếu như mình còn mềm yếu nữa thì không ổn. Tạm thời không nói đến những người anh em này, ngay bản thân hắn cũng không thể vứt bỏ cơ hội sống sót duy nhất này được. Con người đều là động vật ích kỷ. Lúc liên quan đến sống chết của mình, đâu có ai quan tâm được tâm nguyện của đối phương thế nào. Huống hồ, đây không chỉ là sống chết của bọn chúng, mà là của cả cô Diệp nữa. Cô bướng bỉnh thế này, cuối cùng chỉ khiến cô rơi vào bước đường cùng mà thôi. Hồ Tứ có cái cớ này rồi, dĩ nhiên là không sợ nữa. Cô Diệp, chuyện này không chỉ liên quan đến chúng tôi, mà còn gồm cả cô nữa. Trước ánh mắt của mọi người, cùng với vẻ cương quyết của Hồ Tứ, Nhiêm Nhiên biết nếu mình còn từ chối, chỉ sợ mình sẽ trở thành tù binh thật. Vì thế cô cười khẽ một tiếng. Được rồi, nếu chuyện này đã liên quan đến tôi đành làm tù binh vậy. Nghe cô nói xong, mấy tên thuộc hạ lập tức thả lỏng, còn Cửu Miêu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này, đường chân trời đã bắt đầu hiện lên tia sáng bạc. Cô Diệp, cô yên tâm, chúng ta chỉ giả vờ thôi, tuyệt đối sẽ không làm cô bị thương. Hồ Tứ vội vàng bảo đảm với cô. Mấy tên cướp biển sau lưng cũng liên tục bảo đảm. Đúng vậy, cô Diệp, cô cứ yên tâm đi, anh em chúng tôi đều có chừng mực, tuyệt đối không làm đau cô đâu. Đúng thế, chắc chắn sẽ không để cô Diệp bị thương. Cô Diệp, chúng tôi bảo đảm. Nhiêm Nhiên cười lạnh. Không bị thương sao? Ha, không bị thương mới không ổn đấy. Nhiêm Nhiên lại đưa mắt nhìn Cửu Miêu. Với sự cẩn thận của cô ta, nếu cô ta bị mưu hại giống như trong tài liệu miêu tả thì đúng là không thể tin được. Sau đó Nhiêm Nhiên nhìn Hồ Tứ gật đầu đáp. Không sao, tất cả vì đại cuộc. Đám người Hồ Tứ thở phào nhẹ nhõm. Đi, mau đi nói với đám binh lính kia là chúng ta bắt được một nữ binh rồi. Nếu như bọn chúng không muốn để chiến hữu của mình chết thì lập tức dừng bắn. Mấy tên anh em vội vàng gật đầu. Vâng, em sẽ đi ngay. Hồ Tứ không dám coi Nhiếp Nhiên là tù binh thật, chỉ có thể ngại ngùng đưa tay mời, hy vọng cô đi về phía trước. Vừa mới đi được mấy bước, đã nghe thấy tên thuộc hạ của Hồ Tứ dồn sức hô lên với những binh lính cách đó không xa. Phía đối diện nghe đây, chúng tao bắt được một binh lính của chúng mày. Nếu chúng mày không muốn cô ta chết, thì lập tức dừng lại cho tao. Tao nhắc lại một lần nữa, nếu như không muốn binh lính của chúng mày chết, thì mau dừng bắn cho tao. Nếu không, đừng trách chúng tao không khách khí. Hắn vừa nói xong đã nghe thấy Hồ Tứ nói với Nhiếp Nhiên một câu. Xin lỗi, cô Diệp. Sau đó, Hồ Tứ túm lấy cổ áo cô, dí súng vào huyệt thái dương cô. Nhìn thấy chưa? Còn không dừng bắn rút lui ra khỏi đảo, tao sẽ nổ súng. Đây là binh lính của chúng mày đấy. Vì để cho sống thật một chút, Hồ Tứ lại dùng sức, dí mạnh súng vào huyệt thái dương của Nhiếp Nhiên. Đây đâu giống không làm đau cô, mà hắn nói chứ. Đám binh lính dù chưa nghe thấy đám người kia kêu gọi đầu hàng, đã dừng lại hết khi thấy màu áo sần di kia rồi. Đội trưởng Lưu, thầy đã sắp đẩy đám cướp biển này vào bước đường cùng. Kết quả bị tình huống đột ngột xảy ra này làm rối loạn. Anh ta chửi ầm lên. Đáng chết, chuyện quái gì thế này? Đám cướp biển này bảo vệ Nhiếp Nhiên rất kín kẽ, cho nên đội trưởng Lưu không hề phát hiện ra. Mà người của đơn vị dự bị thì nghĩ người kia chắc là người của bọn chúng, vì thế cũng không nói chuyện này với đội trưởng Lưu. Ai ngờ người kia lại là chiến hữu của bọn họ thật. Người kia là tù binh thật à? Người của đơn vị dự bị giật mình, khẽ hô lên. Một binh lính khác khó hiểu nói. Không phải chứ, làm sao có thể? Không phải vừa nãy, người đó còn chạy cùng bọn chúng à? Chạy cùng cái gì? Các cậu nói gì thế? Đội trưởng Lưu cau mày lại. À, là thế này. Binh lính kia còn chưa kịp nói xong, bên rừng cây phía xa, đột nhiên phát ra tiếng xào xạc. Đội trưởng Lưu cảnh giác nhìn qua, phát hiện hóa ra là đội trưởng Vu. Sao mọi người cũng đến đây? Đội trưởng Lưu kinh ngạc hỏi. Mọi người xử lý xong bên kia rồi à? Cũng gần ổn thỏa rồi, người quân khu 2 đã đến cả. Lúc này đội trưởng Vu nhìn về phía xa, khi nhìn thấy màu áo kia, anh ta khẽ cau mày lại. Chuyện gì thế này? Không biết, chúng tôi cũng đang bực mình đây. Bọn chúng bắt binh lính của chúng ta từ lúc nào thế? Nhắc tới chuyện này, đội trưởng Lưu cũng rất xoắn xuýt và bực bội. Vào lúc này, một người trong đơn vị dự bị dùng ống nhòm nhìn ra xa, sau đó kêu lên kinh ngạc. Sao người đó lại là Nhiếp Nhiên thế? Cái gì? Nhiếp Nhiên sao? Mấy người khác lập tức cầm lấy ống nhòm nhìn qua. Mẹ kiếp, hình như là cô ấy thật. Trời ạ, không phải cô ấy trâu bò lắm mà, sao lại bị bắt? Đúng thế. Đám người Lý Kiêu và Hà Danh Ngọc nghe thấy bọn họ nói chuyện, đầu tiên là lo lắng, sau đó nhào đến. Anh vừa nói gì? Anh nói lại lần nữa cho tôi. Hà Danh Ngọc túm chặt lấy cổ áo đối phương. Người kia bị dọa giật mình, sau đó nhíu mày, giãy ra khỏi tay cô ta, nói. Nhiếp Nhiên bị bắt rồi. Không thể nào, làm sao có thể? Hà Danh Ngọc cau mày lại, dáng vẻ sợ hãi, không thể tin nổi. Người kia đưa ống nhòm cho cô ta. Nếu cô không tin, thì tự xem đi. Hà Danh Ngọc chưa kịp cầm, Nghiêm Hoài Vũ ở bên cạnh đã giật lấy cái ống nhòm nhìn ra xa. Trong màn sương mù mỏng, gương mặt quen thuộc kia xuất hiện trước mắt anh ta. Nghiêm Hoài Vũ siết chặt bàn tay cầm ống nhòm, nghiến răng nghiến lợi nói. Là Nhiếp Nhiên thật. Sắc mặt Hà Danh Ngọc lập tức thay đổi, tiến lên cướp lấy cái ống nhòm trong tay anh ta. Sau khi nhìn kỹ, cô ta thất thanh hô lên. Chị Nhiên! Sau đó cô ta định nhắm ống nhòm đi, lao về phía trước. Lý Kiêu nhanh tay giữ lấy Hà Danh Ngọc, bình tĩnh nói. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù cô không tận mắt nhìn người kia có phải là Nhiếp Nhiên hay không, nhưng trong lòng cô đã sớm có nghi ngờ rồi. Bây giờ nghe thấy bọn họ nói như vậy, vậy gần như có thể khẳng định đó là Nhiếp Nhiên. Nếu như là Nhiếp Nhiên, thế thì không thể dùng cách nhìn của người bình thường được. Huống hồ vừa rồi cô phát hiện Nhiếp Nhiên ở giữa đám cướp biển kia không hề giống như bị bắt. Bây giờ đột nhiên biến thành tù binh, nhất định trong đó có điểm kỳ lạ. Đội trưởng Lưu nghe thấy bọn họ nói, người bị bắt là Nhiếp Nhiên, lập tức cầm ống nhòm lên nhìn ra xa. Cho dù bị bắt, cô vẫn nở nụ cười như có như không, trên mặt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Đội trưởng Lưu giận điên lên. Mẹ kiếp, tôi đã bảo là không thể để cho con nhỏ này hành động một mình mà. Xem đi, bây giờ bị bắt làm tù binh rồi. Cô ấy không dễ dàng bị bắt làm tù binh thế đâu. Lý Kiêu lạnh lùng nói. Nhất định có vấn đề. Lý Kiêu tự tin như vậy, nhưng cũng không thuyết phục được đám người này, bởi vì bọn họ tin tưởng sự thật trước mắt hơn. Nhiếp Nhiên bị bắt là sự thật, bọn họ chính mắt nhìn thấy. Đội trưởng Lưu phản đối đầu tiên. Cô tưởng Nhiếp Nhiên có ba đầu sáu tay à? Nhiếp Nhiên mặc quần áo rằn di, chẳng lẽ còn có thể xưng anh gọi em với bọn chúng à? Anh ta nhìn đội trưởng Vu của quân khu 9. Đội trưởng Vu, anh thấy nên làm thế nào? Đội trưởng Vu im lặng một lúc rồi nói. Lần hành động này do tiểu đoàn trưởng Lý phụ trách, để ngài ấy quyết định đi. Đội trưởng Lưu cảm thấy rất có lý, và lại Nhiếp Nhiên là người của đơn vị dự bị. Theo Lý cũng phải báo cáo với Lý Tông Dũng một tiếng. Anh ta lập tức dùng bộ đàm liên lạc với Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng nghe báo cáo xong thì lập tức đứng bật dậy. Cái gì? Nhiếp Nhiên bị bắt sao? Nhiếp Thành Thắng kinh ngạc nhìn qua. Đội trưởng Lưu trả lời. Đúng vậy. Chúng ta có cần tạm thời rút lui không? Lúc này anh ta vừa nhìn tình hình bên kia, vừa tiếp tục báo cáo với Lý Tông Dũng. Bây giờ chỉ còn lại một nhóm cướp biển chạy trốn tán loạn này thôi. Những tên khác gần như được khống chế hết rồi. Mặc dù những tên cướp biển này đã là châu chấu mùa thu không nhảy được bao lâu nữa, nhưng một khi rút lui, lần sau muốn tấn công chắc chắn sẽ phải lãng phí rất nhiều thời gian. Đây là điều khiến đội trưởng Lưu tức giận nhất. Lúc đội trưởng Lưu đang nói chuyện với Lý Tông Dũng, nam binh luôn đứng ở bên cạnh Lão Phùng, lại thấp giọng nói với binh lính kia. Đưa ống nhòm cho tôi, để tôi xem. Người của đơn vị dự bị chưa bao giờ tiếp xúc với người quân khu 9 ở khoảng cách gần thế này. Đối với bọn họ mà nói, quân khu 9 giống như đỉnh của kim tự tháp. Anh ta ngẩn ra một lúc rồi vội vàng đưa ống nhòm qua. Nam binh kia cầm ống nhòm cẩn thận, nhìn về phía xa thì thấy vẻ mặt Nhiếp Nhiên rất bình tĩnh, không hề sợ hãi chút nào. Mặc dù tâm tư và lòng can đảm của Nhiếp Nhiên không giống với người bình thường, nhưng sự bình tĩnh này đúng là khiến người ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc anh ta định đặt ống nhòm xuống, lại vô tình thấy bàn tay đặt xuôi bên người cô đang làm gì đó. Anh ta lập tức trợn mắt kinh ngạc. Sau đó anh ta kêu lên một tiếng. Không, cô ấy không bị bắt. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía anh ta. Đội trưởng Lưu thì dừng báo cáo. Sau đó anh ta giật lấy bộ đàm trong tay đội trưởng Lưu, nói với Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, là tôi. Lý Tông Dũng vừa nghe thấy giọng anh ta vội vàng hỏi. Bây giờ tình hình thế nào? Nhiếp Nhiên bị bắt thật à? Hiếm khi thấy người kia nghiêm túc báo cáo. Không, cô ấy không bị bắt. Chắc là cô ấy đang phối hợp với bọn chúng. Thầy cũng biết giữa chúng ta và bọn chúng, cô ấy có thể phối hợp hoàn mỹ mà. Anh ta biết nhiệm vụ khi đó của Nhiếp Nhiên là bí mật, cho nên không tiết lộ quá nhiều. Uyển Truyền nói xong câu này, anh ta lại bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, với năng lực của Nhiếp Nhiên, cô ấy sẽ không dễ bị bắt làm tù binh. Lý Tông Dũng trầm giọng hỏi lại một lần nữa. Cậu chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Cuối cùng Lý Tông Dũng ra lệnh. Tấn công. Rõ. Người kia để bộ đàm xuống, nói với đội trưởng Vu. Tiểu đoàn trưởng nói tấn công. Đội trưởng Vu quét ánh mắt sắc bén về phía anh ta. Đội trưởng Vu còn chưa kịp lên tiếng, Hà Danh Ngọc đã nhảy ra, nổi giận mắng. Này, anh là ai hả? Vừa rồi anh nói sằng nói bậy cái gì thế? Chị Nhiên gửi ám hiệu bao giờ? Anh đừng có mà báo cáo láo tình hình. Cô ta cảm thấy người này báo cáo láo với tiểu đoàn trưởng vì muốn tấn công những tên cướp biển kia. Cô ta tuyệt đối không đồng ý hy sinh chị Nhiên. Nhưng người kia lại cười cợt nhả nói. Lúc ở trên thuyền, cô khen cô ấy giỏi lắm mà. Vậy thì bây giờ cô phải tin tưởng chị Nhiên của cô chứ. Nhưng mà... Hà Danh Ngọc vẫn muốn nói gì nữa, nhưng bị người kia ngắt lời. Cô yên tâm, con nhóc đó sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh nói không có vấn đề thì... Cô ta còn chưa nói xong, Lý Kiêu đã vỗ vai cô ta nói. Cô ấy sẽ không sao đâu. Hà Danh Ngọc càng không hiểu, sao lại không có vấn đề gì. Bây giờ chị Nhiên đã bị bắt làm con tin, làm sao có thể không sao được. Lúc cô ta đang lo lắng sốt ruột, đội trưởng Vu quả quyết. Tấn công! Lệnh vừa được ban ra, những binh lính kia lại giơ súng lên, bắn về phía xa. Đừng bắn trúng cô ấy! Đội trưởng Vu lại bổ sung một câu. Tất nhiên là họ biết chứ, đây là chiến hữu, làm sao có thể bắn trúng cô được? Hồ Tứ thấy thế, lập tức bảo vệ Nhiếp Nhiên. Thật ra hắn cũng sợ Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện. Nếu như cô Diệp này thật sự xảy ra chuyện, hắn sẽ không gánh nổi. Đám cướp biển kia bất an nói. Lão đại, không được rồi. Đám binh lính kia không tin. Mưu kế của chúng ta bị hỏng rồi. Dĩ nhiên Hồ Tứ biết mưu kế của mình bị hỏng. Có điều hắn không biết là do Nhiếp Nhiên âm thầm động tay động chân. Cô dùng chiêu của Lý Tông Dũng, lợi dụng bàn tay buông xuôi bên người để ra hiệu. Nhưng bọn họ đều kinh ngạc chuyện cô bị bắt. Không có ai chú ý tới động tác tay của cô. Cũng may, cái tên cợt nhả bên cạnh Lão Phùng cảm thấy khác thường nên mới nhìn kỹ thêm. Người có thể khiến Lý Tông Dũng phái ra ngoài nằm vùng đâu có dễ dàng bị bắt làm tù binh. Quả nhiên, anh ta đã nhìn thấy bàn tay đang run lên tựa như sợ hãi của cô. Một người trên mặt không có bất cứ chút sợ hãi nào, làm sao tay lại run mãi được? Đến khi anh ta nhìn kỹ mới phát hiện ra bí ẩn trong đó. Đó là ám hiệu. Sau khi xác định được ý cô muốn truyền đạt, anh ta mới bình tĩnh nói với Lý Tông Dũng là có thể tấn công. Đám cướp biển vừa miễn cưỡng chống đỡ, vừa nói với Hồ Tứ. Lão đại, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Lão đại, chúng ta sắp hết đạn rồi. Lão đại! Đủ loại câu hỏi khiến Hồ Tứ đau muốn nổ đầu. Nhiếp Nhiên quay sang nói với Cửu Miêu. Hỏng rồi, hình như mưu kế của anh không có hiệu quả rồi. Cửu Miêu vẫn bình thản, không phiền muộn hoặc là giận dữ như Nhiếp Nhiên dự đoán. Cô ta bình tĩnh nói. Cô mới là người chỉ huy, tôi cũng chỉ ôm hy vọng lần cuối thôi. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Đúng là anh đã cố gắng hết sức rồi. Nếu không phải muốn giữ Cửu Miêu, vừa rồi cô đã sớm vạch trần giới tính thật của cô ta, để cô ta làm cái bia sống. Lúc hai người đang nói chuyện, Hồ Tứ không chịu nổi những câu hỏi kia nữa, quay sang hỏi. Cô Diệp, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Đợi đi. Nhiếp Nhiên nói. Đợi sao? Đợi cái gì? Cửu Miêu cau mày lại. Chẳng lẽ Nhiếp Nhiên còn có chiêu gì à? Giống như hồi đó bọn họ đã rơi vào bước đường cùng, nhưng người của Nhị Thiếu lại như thần binh rơi từ trên trời xuống giải cứu bọn họ. Suy nghĩ này khiến trong lòng Cửu Miêu dấy lên một chút hy vọng. Nhưng ai ngờ Nhiếp Nhiên nói đợi không phải là cứu bọn chúng, mà là đợi bọn chúng dùng hết đạn rồi sẽ bắt sống bọn chúng. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng. Lão đại, chúng ta không còn sức đánh trả nữa rồi. Tên cướp biển đó vừa nói xong, tiếng súng đã dừng lại. Lúc này, súng trong tay Hồ Tứ cũng không còn đạn nữa. Không còn đạn, đồng nghĩa với việc bọn chúng xong đời rồi. Hoàn toàn xong đời. Cửu Miêu bóp mấy khẩu súng không còn đạn, sau đó ném súng đi, lạnh lùng nhìn Nhất Nhiên, lạnh giọng hỏi. Cứu viện mà cô nói đâu? Cô ta vừa dứt lời, phía xa đã truyền đến tiếng vang của động cơ máy bay, sau đó trên bầu trời truyền đến một giọng nói. Tất cả giơ tay lên! Một tên thuộc hạ đứng ở vách núi tinh mắt thấy máy bay trực thăng chậm rãi bay đến trong sương mù dày đặc, thì cả kinh hô to lên. Lão đại, không xong rồi, máy bay trực thăng của quân đội tới rồi. Hồ Tứ lảo đảo một cái, khẩu súng hết đạn trong tay, rơi thẳng xuống đất. Ông trời cũng không có cách nào cứu vãn cục diện này nữa rồi. Tôi nhắc lại lần nữa, các người đã bị bao vây, lập tức bỏ súng xuống, giơ tay lên. Lúc này bầu trời đã sáng rõ, máy bay trực thăng dần dần hiện ra khỏi tầng sương mù dày đặc. Tiếng gió lớn càng làm đám cướp biển sợ hãi hơn. Lão đại! Tên cướp biển bên kia đang định quay đầu lại nhìn Hồ Tứ, đột nhiên hoa mắt, một bóng đen đã lướt qua trước mặt hắn, chạy xuống vách núi. Lão đại! Tên cướp biển kia nhìn rõ bóng người kia là Hồ Tứ, lập tức hô to một tiếng. Cùng lúc này, Nhiếp Nhiên nhanh tay lẹ mắt, bước nhanh về phía trước, tung lấy Hồ Tứ mắng. Anh định làm gì thế? Nhảy xuống biển, không phải cô Diệp nói thế à? Nói không chừng, nhảy xuống, còn có một con đường sống. Ánh mắt Hồ Tứ rời rạc, rõ ràng là đã hoảng loạn rồi. Nhiếp Nhiên giữ lấy hắn tức giận nói. Anh điên rồi à? Dòng chảy ngầm phía dưới lớn như vậy, nhảy xuống nhất định sẽ chết. Nghe giọng cô dường như là đang suy nghĩ cho an nguy của hắn, nhưng trên thực tế là cô không muốn để cho hắn chạy thoát. Ngộ nhỡ nhảy xuống biển, có một con đường sống, đến lúc đó lại phát sinh vấn đề thì sao? Lần này nhất định phải bắt hết đám người này mới được. Chẳng lẽ anh muốn tan xương nát thịt à? Nhiếp Nhiên nói xong câu này, Cửu Miêu lạnh lùng nói chen vào. Nhưng không phải, cô vẫn sống đó à? Cô ta thăm dò hết lần này đến lần khác, khiến vẻ mặt Nhiếp Nhiên trở nên u ám. Đấy là do tôi may mắn, mọi người thì sao? Bị giam trong tù cả đời, còn không bằng thử xem. Cửu Miêu nói rồi bình tĩnh chạy xuống dưới vách núi. Nhiếp Nhiên thắt tim lại, ai cũng có thể chạy trốn, duy chỉ có Cửu Miêu là không thể. Cô ta có quá nhiều nghi vấn, cần phải được tháo gỡ. Lúc Nhiếp Nhiên đang định buông Hồ Tứ ra để giữ lấy Cửu Miêu, thì thấy bên mép vách núi có mấy bóng đen nho nhỏ. Cô thầm thở phào. Có lẽ là những binh lính kia. Nhưng bên dưới có dòng chảy ngầm mãnh liệt đến thế. Không biết bọn họ tới đây bằng cách nào. Hồi đó cô rơi xuống cũng vậy. Sao họ lại cứu được cô? Cô buông Hồ Tứ ra thản nhiên nói. Chỉ sợ ý tưởng của anh thất bại rồi. Vừa dứt lời, mấy bóng đen phía xa đã nhảy lên, cầm súng, chĩa vào bọn chúng. Tất cả bỏ súng xuống, mau bỏ súng xuống. Đám cướp biển kia giơ súng hết đạn lên giả vờ giả vịt nhắm vào bọn họ, sau đó cũng nói. Bảo vệ lão đại, mau, mau bảo vệ lão đại. Một gã bên cạnh đồng thời hô lên. Rút lui, mau rút lui. Đám cướp biển bảo vệ chặt chẽ cho Hồ Tứ và Nhiếp Nhiên, sau đó nhanh chóng rút lui về phía sau. Nhưng chạy được một nửa, tên trước mặt lại nói. Không được. Phía trước cũng có binh lính. Lão đại, chúng ta bị bao vây hoàn toàn rồi. Hồ Tứ quay lại nhìn, phát hiện đám binh lính kia đã xếp thành một hàng sau lưng, cầm súng dịch dần về phía bọn chúng. Đáng chết! Lão đại, làm thế nào đây? Chúng ta không còn một viên đạn nào cả. Đám cướp biển giơ súng, nói với Hồ Tứ. Một binh lính dẫn đầu vừa tiến về phía trước vừa hô lớn. Tất cả mau bỏ súng xuống. Nhiếp Nhiên nghe thấy giọng nói đó là biết đó là nam binh bên cạnh Lão Phùng. Đến bây giờ cô vẫn không biết anh ta tên là gì. Không, tuyệt đối không thể đầu hàng được. Hồ Tứ nghiến răng không cam lòng nói. Nhưng chúng ta đã không thể phản kích được nữa rồi. Mấy tên cướp biển luống cuống trả lời. Thế thì cũng không thể đầu hàng được. Hồ Tứ nói rồi rút khẩu súng luôn giấu bên hông ra, nhắm vào binh lính đối diện muốn nổ súng. Nhưng ngay khi hắn nhắm mắt, một vật cứng đã dí vào sau gáy hắn, Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói. Vậy có lẽ suy nghĩ này của mày cũng không thể thực hiện được rồi. Hồ Tứ quay đầu lại với vẻ không tin được. Cô... Hồ Tứ mới nói được một chữ, Nhất Nhiên đã đẩy hắn ra phía trước mình, dí khẩu súng vẫn còn 4-5 viên đạn vào huyệt thái dương hắn, lạnh giọng quát đám cướp biển xung quanh. Tất cả bỏ súng xuống, nếu không, tao sẽ bắn chết. Đám cướp biển xung quanh thấy biến cố bất ngờ này thì đều ngẩn ra. Chuyện này là sao? Tại sao cô Diệp lại dí súng vào đầu lão đại? Không phải cô cùng một thuyền với bọn chúng à? Sao lại... Một tên thuộc hạ thấp thỏm hỏi. Cô Diệp, cô... Hắn còn chưa nói hết lời, Nhất Nhiên đã bắn về phía hắn. Đạn bắn trúng vào vai hắn, ở khoảng cách gần với sức tấn công mạnh mẽ, khiến hắn ngã thẳng xuống đất. Người xung quanh bị tiếng vang đinh tai này, dọa cho đồng loạt lui về phía sau một bước. Nhiên Nhiên quét ánh mắt lạnh như băng khắp một vòng, chậm rãi nói. Ai còn lại nhảy một câu, tao sẽ bắn kẻ đó. Đám người kia không có đạn, gần như không có sức đánh trả, lại thấy ánh mắt sắc bén nghiêm nghị của Nhiên Nhiên, nên chỉ có thể đứng được ra đó. Sợ một giây tiếp theo, sẽ lĩnh chọn một viên đạn. Cửu Miêu dè chừng, khẩu súng trong tay Nhiếp Nhiên. Lúc này máy bay trực thăng đã dừng lại trên đầu. Bọn chúng đã bị bao vây rồi. Nếu có hành động gì, cho dù tránh được Nhiếp Nhiên thì cũng không tránh được binh lính đánh lén ở phía trên. Kinh ngạc qua đi, các binh lính nhanh chóng vây lấy, tóm gọn cả bọn. Nam binh cợt nhả trói Hồ Tứ lại, vừa trói vừa cười nói với Nhiếp Nhiên. Thấy chưa? Tôi đã nói cô có bất cứ vấn đề gì thì cứ gửi ám thị, tôi nhất định sẽ đến mà. Nhiếp Nhiên ừ một tiếng. Năng lực quan sát không tệ. Câu này khiến anh ta dừng tay lại. Hừ, là sao? Khen ngợi à? Anh ta đường đường là binh lính của quân khu 9 mà lại được một nữ binh của đơn vị dự bị khen ngợi. Cảm giác này thật là kỳ cục. Chị Nhiên, chị Nhiên. Lúc này Hà Danh Ngọc chạy nhanh tới, sau lưng là đám người Nghiêm Hoài Vũ và Dương Thụ. Cô ta lao đến đầu tiên, quan sát cô từ trên xuống dưới nói. Chị Nhiên, chị có sao không? Nhiên Nhiên lắc đầu. Không sao. Hà Danh Ngọc đập nhẹ cô một cái, quở trách. Chị dọa chết em rồi, vừa nãy thấy chị bị bắt, tim em suýt nữa ngừng đập. Đúng thế thật, cô ấy suýt nữa xông đến, làm thế thân cho cô luôn. Nam binh kia trói Hồ Tứ xong, trước khi rời đi còn nói đùa một câu. Anh còn có mặt mũi nói tôi à? Nếu không tại anh, tôi có thể như vậy sao? Hà Danh Ngọc thấy anh ta nhắc đến chuyện này, lập tức mách Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, chị không biết đâu, tên này biết rõ chị bị bắt, mà còn bảo tiểu đoàn trưởng Lý hạ lệnh tấn công. Quan trọng nhất chính là anh ta báo cáo láo tình hình, tên này căn bản không quan tâm đến sống chết của chị. Trời đất chứng giám, là chị Nhiên nhà cô không quan tâm đến sống chết của mình. Tôi không còn cách nào khác mới phải phối hợp với cô ấy. Người kia trả lời với vẻ mặt vô tội. Anh nói láo. Hà Danh Ngọc vẫn muốn tiếp tục tranh luận với anh ta nhưng bị Lý Kiêu cắt ngang. Cậu không bị thương chứ? Lý Kiêu nhớ lúc Nhiếp Nhiên bị ép đứng trên cao. Đạn đã lao qua bên cạnh cô. Mặc dù binh lính quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến đều vô cùng xuất sắc, nhưng dù sao thì đạn cũng không có mắt. Nhiếp Nhiên nhướng mày cười. Tôi không sao. Cho xin đi, chị còn nói mình không sao. Chị nhìn vết máu trên tay áo mình đi. Mà sao tay chị lại lạnh thế này? Quần áo cũng chưa khô. Chị Nhiên. Giọng nói lo lắng của Hà Danh Ngọc đã khiến mấy người Nghiêm Hoài Vũ và Dương Thụ chú ý. Cái gì? Bị thương à? Bị thương ở đâu? Bị thương có nặng không? Có cần gọi quân y không? Không phải vết thương cũ lại tái phát đây chứ? Một đống câu hỏi quan tâm khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy nhức đầu. Nhưng kỳ lạ là, không biết có phải quen rồi không, cô lại không thấy quá phản cảm. Thật sự không sao, tôi không có vấn đề gì cả. Nhiếp Nhiên vỗ vào vai Hà Danh Ngọc một cái, coi như là an ủi, sau đó đi về phía Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng ngồi máy bay trực thăng tới đây, vừa xuống máy bay, đã đứng nghe đám người đội trưởng Vu báo cáo. Nhiếp Nhiên quý người, đi qua cái máy bay trực thăng, vẫn chưa dừng hẳn, rồi hô một tiếng. Tiểu đoàn trưởng. Lúc Lý Tông Dũng nhìn thấy cô thì cũng lo lắng. Cô sao rồi? Có bị thương không? Tôi không sao. Nhiếp Nhiên hỏi. Ngài đã phái người đến kho vũ khí đạn dược chưa? Lý Tông Dũng lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa đi vào, nhưng người của đội trưởng Vu đã khống chế bên đó rồi. Nhiêm Nhiên nghe thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, mọi người chưa đi vào là tốt rồi. Lý Tông Dũng ít khi thấy cô căng thẳng thế này thì hỏi. Ở trong đó làm sao? Nhiêm Nhiên trả lời. Có khả năng trong kho vũ khí đạn dược trang bị hệ thống tự nổ. Nếu như tấn công, có thể sẽ xảy ra chuyện. Lý Tông Dũng không ngờ bên trong kho vũ khí đạn dược lại thiết kế cái đó. Vẻ mặt ông sầm lại. Tôi lập tức bảo người bên đó canh giữ cẩn thận. Sau đó thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, bộ quần áo dằn di trên người cũng sẫm màu hơn so với người khác. Ông biết ngay quần áo cô chưa khô, thậm chí có thể còn bị thương nữa. Vì vậy lập tức nói. Người cô ướt đẫm, còn có mấy vết thương thế này, đi về trước đi. Nhiêm Nhiên nhìn thấy vết chảy xước mình cố ý tạo ra trên cánh tay để tránh nghi ngờ, bèn gật đầu nói. Được. Chuyện này đã hoàn toàn kết thúc rồi, những chuyện còn lại không ở trong phạm vi quản lý của cô nữa, đương nhiên là cô chẳng muốn quan tâm. Cô lập tức đi về phía tổ y tế tạm thời được điều đến. Lúc cô được một đám người cẩn thận đỡ đi đến tổ y tế, đột nhiên nghe thấy trong đám người vang lên một câu. Cô Diệp. Câu nói này khiến bước chân Nhiếp Nhiên khựng lại. Hồ Tứ hoàn hồn khỏi sự kinh hãi vừa rồi, thấy đám binh lính kia vây quanh Nhiếp Nhiên, sự kinh ngạc và không tưởng tượng nổi cuối cùng biến thành cơn phẫn nộ cực lớn. Cô ta lại dám lừa mình. Cô Diệp, nhị thiếu bảo cô ta tới sao? Tất cả đều là giả. Nhiếp Nhiên chỉ thoáng dừng lại, sau đó làm như không nghe thấy mà rời đi. Biểu hiện lạnh nhạt đó hoàn toàn chọc giận Hồ Tứ. Nhưng trên thực tế lúc này, ngoại trừ giả câm giả điếc ra, Nhiếp Nhiên không thể làm gì khác. Cô cũng không thể diệt khẩu tất cả đám người này ngay trước mặt mọi người được. Hơn nữa, nếu cô làm như vậy, không phải là thừa nhận mình chính là cô Diệp à? Và lại Hoắc Hoành bảo Lý Tông Dũng bắt bọn chúng chắc chắn là có ý nghĩa gì đó, cho nên cô nhất định phải để bọn chúng còn sống. Hồ Tứ thấy cô chạy nhanh như vậy, tiếng mắng chửi càng ngày càng lớn. Mày dám lừa tao? Mày sẽ chết không được tử tế đâu! Mày quay chúng tao vòng vòng như bọn ngu, đồ ti tiện! Những binh lính kia không biết cô Diệp nào cả, nhưng thấy hắn gân cổ lên, tức giận mắng, thì tiến lên bịt miệng hắn lại. Có điều, mấy tên anh em lúc này cũng ầm ĩ lên. Không sai, mày là đồ ti tiện. Mày dám lừa chúng tao, uổng công chúng tao tin tưởng mày đến thế. Tất cả trật tự. Những binh lính lạnh giọng quát đám cướp biển kia. Nhưng những tên đó cứ nghĩ đến chuyện, những anh em của mình vì bảo vệ cô Diệp này mà chết nhiều như vậy, cuối cùng thực ra lại bảo vệ một tên gián điệp. Sự căm phẫn ngút trời trong lòng khiến bọn chúng hận đến nỗi muốn nghiến nát răng. Mày làm thế, không sợ nhị thiếu. Tên cướp biển kia ngừng nói, sau đó ngã xuống. Những tên cướp biển khác sợ hãi ngậm miệng lại. Tất cả mọi người ở đây nghe thấy tiếng súng kia đều dừng lại, đồng loạt nhìn về phía người nổ súng. Nhiếp Nhiên. Cô vẫn duy trì tư thế ngắm bắn, một luồng khói đen đang dần dần tan đi trong họng súng. Thời gian dường như dừng lại ngay lúc này. Nhiêm Nhiên thấy người xung quanh nhìn chằm chằm mình, thì suy nghĩ và lý trí mới hồi phục lại. Xong rồi, lúc nãy cô nghe thấy hai chữ nhị thiếu, chỉ muốn khiến tên kia im miệng nên đã theo bản năng quay lại bắn một phát. Kết quả, tiêu thật rồi. Vẻ mặt Nhiêm Nhiên vẫn lạnh lùng như thế, nhưng Hà Danh Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ lại há hốc mồm. Trời đất, bắn chết người đã đầu hàng ngay trước mặt mọi người. Thế này sẽ bị phạt. Tại sao tự dưng Nhiêm Nhiên lại làm thế? Còn cô Diệp đó là ai? Trong đầu mọi người hiện ra đủ nghi vấn. Ngoại trừ Lý Kiêu đang nhìn Nhiếp Nhiên bằng ánh mắt đầy thâm ý và nam binh mặt dày với Lão Phùng biết chuyện là vẫn bình tĩnh ra, những người khác đều vô cùng kinh ngạc nhìn Nhiếp Nhiên. Một giây, hai giây, ba giây. Sau khi dừng lại 5-6 giây, có một tên trong đám cướp biển tức giận gào lên với các binh lính. Chúng mày giết tù binh! Chúng tao đã đầu hàng rồi, sao chúng mày có thể giết chúng tao? Tên kia vừa nói xong, mười mấy tên còn lại cũng lập tức đứng lên, như ong vỡ tổ, định lao vào những binh lính kia để phản kháng. Mấy binh lính ở bên cạnh liên tục quát đám cướp biển đang ầm ĩ. Không được nhúc nhích! Ngồi xuống hết cho tao! Còn nhúc nhích thì đừng trách tao không khách khí! Nhưng sự cảnh cáo của bọn họ đối với đám cướp biển này mà nói không hề có chút tác dụng nào. Đám người kia thấy binh lính không dám làm gì bọn chúng thì lại càng điên cuồng ngang ngược hơn, thậm chí còn muốn nhân lúc rối loạn này để chạy trốn. Nhưng vừa mới bước ra một bước, lại có một tiếng súng nữa vang lên, khiến đám cướp biển sợ hãi run lên, đứng yên tại chỗ. Hóa ra là Nhiếp Nhiên lại bắn lên trời một phát súng. Cô không nói một chữ, nhưng đủ để đàm áp đám cướp biển này hơn lời quát mắng của binh lính quân khu 2. Đám người quân khu 2 nhân lúc đám cướp biển kia vẫn đang ngây ra, ấn bọn chúng xuống lần nữa. Trong đó chỉ có một tên không phục, lúc bị binh lính áp chế vẫn gân cổ lên gào về phía Nhiếp Nhiên. Đồ ti tiện này, Diệp... Hắn còn chưa nói xong, lại đoàng một tiếng, viên đạn kia bắn thẳng vào bên cạnh chân hắn. Một cái lỗ xuất hiện, bụi đất bay mù mịt. Tất cả mọi người đều giật mình. Nhiếp Nhiên chĩa khẩu súng kia về phía đầu hắn, lạnh lùng nói. Nếu như mày muốn trở thành người tiếp theo, thì tao không ngại đâu. Tên cướp biển đó nhìn thấy họng súng đen ngòm chĩa vào mình. Sự ngang ngược vừa rồi hoàn toàn tan biến hết, không còn sót lại chút nào. Nhiếp Nhiên thấy cuối cùng hắn cũng yên tĩnh, đang định để súng xuống rời đi. Nhưng lúc cô quay người lại, nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền từ sau lưng tới. Nói rồi thì thế nào? Sau 3 giây, lại nghe thấy người kia gằn từng chữ. Cô Diệp. Nhiếp Nhiên quay phát đầu lại, quét ánh mắt sắc bén qua đó. Cửu Miêu bị đè dưới đất, mặc dù có vẻ thảm hại, nhưng cô ta vẫn ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi nói. Cô đang sợ cái gì? Chẳng lẽ là thân phận cô Diệp của cô không thể nói ra được à? Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, trong mắt tràn đầy vẻ nguy hiểm. Cô Diệp sao? Vào lúc này, một binh lính trong đám người thấp giọng nói. Cái tên này quen quá. Đó chính là Lưu Đức ở bên cạnh Nhiếp Thành Thắng. Anh ta cau chặt mày lại, lẩm bẩm. Hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Cô Diệp, rốt cuộc là đã từng nghe thấy ở đâu? Lưu Đức cau mày, tìm kiếm cái tên rất quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi. Anh ta cúi đầu khổ sở, suy nghĩ một lát, cuối cùng. À, tôi nhớ ra rồi. Đột nhiên anh ta hô lên, quay sang nói với Nhiếp Thành Thắng. Sư đoàn trưởng, nữ cướp biển bắt ngài chính là cô Diệp. Anh ta kêu to khiến tất cả mọi người ở đây nghe thấy rất rõ ràng. Sắc mặt Nhiếp Thành Thắng lập tức sầm xuống, hung ác trừng Lưu Đức một cái. Dễ thấy ông ta rất tức giận vì anh ta nói chuyện mất mặt này ra trước mặt mọi người. Nhưng sau đó thấy dáng vẻ cau chặt mày kinh ngạc của anh ta, Nhiếp Thành Thắng mới hồi tưởng lại. Cô Diệp. Cô Diệp bắt ông ta sao? Không sai, không sai. Nữ cướp biển cô Diệp đó không chỉ bắt Nhiếp Thành Thắng mà còn đòi chúng ta 300 triệu. Đúng đúng đúng, tôi làm chứng, cô Diệp đó còn bắt các anh em của quân khu 2 chúng tôi đi. Chính tai chúng tôi nghe thấy người đó là cô Diệp. Lúc mọi người đang nhao nhao chứng minh nhân vật cô Diệp, thì Ngô Sướng khó hiểu hỏi. Nhưng sao đám cướp biển này lại gọi Nhiếp Nhiên là cô Diệp? Tất cả lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng sóng biển xô vào đá ngầm dưới vách núi. Hóa ra tên thật của cô là Nhiếp Nhiên, cô Diệp. Có vẻ Cửu Miêu cảm thấy vẫn chưa đủ nên chỉ thẳng Nhiếp Nhiên. Cửu Miêu thấy sự lạnh lùng dâng lên trong đáy mắt Nhiếp Nhiên nhưng không hề có chút sợ hãi nào. Thế nhưng câu nói của cô ta lại giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu sôi, khiến mọi thứ nổ tung. Rốt cuộc là thế nào vậy? Sao cô Diệp lại là Nhiếp Nhiên được? Cô ấy không phải là binh lính của đơn vị dự bị à? Ngay cả đám người Nghiêm Hoài Vũ cũng ngây ra. Chuyện gì thế này? Tại sao tự nhiên Nhiếp Nhiên lại biến thành cô Diệp? Cô Diệp đó không phải là thủ lĩnh của đám cướp biển à? Lúc tất cả mọi người đang xôn xao bàn tán, Nhiếp Thành Thắng đột nhiên bước nhanh về phía Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên thản nhiên nhìn ông ta u ám đi tới. Mọi người còn chưa kịp hỏi ông ta muốn làm gì, thì ông ta đã giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Nhiếp Nhiên một cái. Chát! Cái tát này mạnh đến nỗi làm mặt Nhiếp Nhiên lệch sang một bên. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Đám người Nghiêm Hoài Vũ lập tức tiến lên che chắn cho cô. Ông làm gì thế hả? Nghiêm Hoài Vũ trừng mắt nhìn Nhiếp Thành Thắng. Hà Danh Ngọc cũng tức giận chất vấn. Tại sao ông lại đánh chị Nhiên? Đây là binh lính của đơn vị dự bị. Cho dù ông là sư đoàn trưởng thì cũng không thể đánh người được. Kiều Duy lạnh giọng nhắc nhở một câu. Những binh lính của lớp 6 đều chắn trước mặt Nhiếp Nhiên. Diệp Tuệ Văn và Thi Thành vội vàng đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên hỏi han. Sao rồi? Cô có sao không? Trời đất! Nhiếp Nhiên! Khóe miệng cô chảy máu rồi! Tiếng hô này của cô ta khiến tất cả mọi người đều nhìn qua. Phương Lượng và Uông Tư Minh cũng chạy tới, căng thẳng hỏi. Sao rồi? Có cần gọi quân y tới khám không? Đúng đúng đúng, gọi quân y. Tôi đi gọi quân y. Hà Gia Ngọc được Phương Lượng nhắc nhở, mới vội vàng quay lại, gọi tổ y tế. Lúc này, Lý Kiêu cũng đi tới, giọng nói hiếm khi lo lắng thế này. Bây giờ, cậu có nghe thấy tôi nói chuyện không? Cô rất sợ cái tát vừa rồi của Nhất Thành Thắng khiến Nhất Nhiên bị điếc, bởi thực sự rất mạnh. Cô đứng ở bên cạnh cũng cảm nhận được luồng gió mạnh từ cái tát đó. Nhất Nhiên xua tay với Thi Sảnh, khóe miệng vẫn mang ý cười, sau đó nói với Lý Kiêu. Đâu chỉ nghe thấy, tôi còn nghe ra cậu đang lo lắng cho tôi. Giọng điệu trêu chọc cộng thêm dấu năm ngón tay sưng đỏ hiện lên trên mặt cô làm mọi người cau mày lại. Uông Tư Minh không đành lòng nhìn bộ dạng này của cô, quay sang nói với Nhiếp Thành Thắng. Chú Nhiếp, chú... Cậu im miệng cho tôi. Ánh mắt Nhiếp Thành Thắng hung ác, sắc mặt u ám đến nỗi có thể vắt ra nước. Uông Tư Minh ngẩn ra, Nhiếp Nhiên cười khẽ một tiếng, tách mấy người Nghiêm Hoài Vũ và Dương Thụ trước mặt ra. Nhiếp Nhiên, Tiểu Nhiên Tử. Bọn họ muốn kéo cô lại, nhưng Nhiếp Nhiên lại giơ tay, đẩy nhẹ tay họ, nở nụ cười an ủi. Đám người kia thấy cô kiên trì như vậy thì không tiện nói gì, nhưng ai cũng nhìn chằm chằm vào tay Nhiếp Thành Thắng, sợ ông ta sẽ lại giơ tay lên cho Nhiếp Nhiên một cái tát nữa. Nhiếp Nhiên đứng ở trước mặt Nhiếp Thành Thắng, trên khóe miệng vẫn mang theo ý cười. Không sao, nếu như ngài đánh mà có thể hết giận, thế thì tôi cũng nguyện ý dâng nửa gương mặt này lên. Chị Nhiên, Nhiếp Nhiên. Ngay cả nam binh mặt dày đứng bên cạnh Lão Phùng cũng thu lại vẻ cợt nhả, hiếm khi nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Cô Diệp sao? Nhiếp Thành Thắng nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ hỏi ngược lại. Nhiếp Nhiên đáp không hề do dự. Đúng. Nhiếp Thành Thắng lộ ra nụ cười lạnh lùng u ám, sau đó giơ tay lên, định tát lên nửa gương mặt còn lại của cô. Vừa rồi Lý Tông Dũng ở trong khoang máy bay dặn dò công việc qua máy liên lạc. Lúc này, đi từ trên máy bay trực thăng xuống vừa vặn thấy cảnh kia. Mặt ông ta lập tức biến sắc, chạy tới kịp thời bắt lấy cánh tay đang hạ xuống của Nhiếp Thành Thắng. Các binh lính ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì thế này? Tại sao anh lại đánh cô ấy? Lý Tông Dũng nghiêm nghị hỏi. Ai cho anh đánh cô ấy? Ai cho anh cái tư cách này? Nhiếp Thành Thắng đã tức giận tới cực điểm. Chẳng lẽ tôi không có tư cách đánh à? Ở đây làm gì có ai có tư cách hơn tôi? Tôi là ba nó. Hai chữ cuối cùng vô cùng vang dội, chấn động tất cả mọi người. Trời đất, tôi nghe thấy cái gì thế này? Má ơi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhiếp Nhiên và sư đoàn trưởng là... Nhiếp Nhiên, sư đoàn trưởng Nhiếp, hình như hai cái họ này giống nhau thật. Lý Tông Dũng hất tay Nhiếp Thành Thắng ra, uy nghiêm nói. Trong quân đội, trừ cấp trên cấp dưới ra thì không có quan hệ gì khác. Cho dù cô ấy là con gái anh, cũng mời anh về nhà hãy đánh. Ở quân đội, cô ấy là lính của tôi, còn anh không có tư cách đánh binh lính của tôi. Có Lý Tông Dũng bảo vệ, lửa giận trong lòng Nhiếp Thành Thắng càng bùng cháy mạnh hơn, mắt ông ta lóe lên ánh lửa. Nhiếp Nhiên, mày giỏi lắm. Mày biết rõ là tao nhưng vẫn bắt tao, hơn nữa còn hành hạ tao. Mày đúng là con gái tốt của tao. Vào giờ phút này, chuyện Nhiếp Thành Thắng quan tâm nhất không phải là tại sao cô trở thành cướp biển, mà là cô là con gái của mình mà lại bắt mình ngay trước mặt nhiều người như vậy. Không chỉ thế, thậm chí cô còn hành hạ mình, bắt mình đi chân trần trên đá xăm, cuối cùng khiến mình nằm ở trong bệnh viện lâu như thế. Đúng vậy, nữ cướp biển đó bắt sư đoàn trưởng Nhiếp thật, suýt nữa còn khiến ngài ấy bị bệnh nguy kịch. Được Nhiếp Thành Thắng nhắc nhở, người quân khu 2 nhao nhao lên tiếng. Đúng, sau đó sư đoàn trưởng Nhiếp còn nằm ở bệnh viện rất lâu. Lúc này đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến cũng hồi tưởng lại. Nhưng sao nữ cướp biển đó lại là Nhiếp Nhiên? Sốc quá đi mất, hoàn toàn không hiểu thế nào nữa. Đầu tiên là Nhiếp Nhiên là cô Diệp, sau đó sư đoàn trưởng tát Nhiếp Nhiên một cái. Cuối cùng là quan hệ cha con giữa sư đoàn trưởng Nhiếp và Nhiếp Nhiên. Đây rốt cuộc là cái mớ bòng bong gì thế? Các binh lính mụ mị đầu óc, im lặng, đợi diễn biến tiếp theo. Lúc bọn họ cảm thấy chắc không còn chuyện gì khiến bọn họ kinh ngạc hơn quan hệ cha con giữa sư đoàn trưởng Nhiếp và Nhiếp Nhiên, thì lại nghe được một tin tức càng kinh thiên động địa hơn. Nhiếp Nhiên là người tôi phái đi làm gián điệp. Anh có ý kiến gì, cứ nhắm vào tôi, đừng có chỉ trích cô ấy. Cái gì? Bọn họ không nghe nhầm chứ? Gián điệp? Gián điệp sao? Nhiếp Nhiên thế mà lại là gián điệp. Chẳng trách cô gái này hiểu rõ tình hình ở nơi này đến thế. Đội trưởng Lưu bừng tỉnh. Anh ta đã nói mà, sao Lý Tông Dũng có thể coi Nhiếp Nhiên là con át chủ bài duy nhất được? Hóa ra cô đã từng nằm vùng ở chỗ này, thế thì đúng là cô quan trọng hơn bất cứ ai thật. Đội trưởng Vu nghe thấy thế cũng khẽ cau mày lại. Lúc tất cả mọi người ở đây vẫn chưa hoàn hồn lại khỏi sự kinh ngạc này, lại nghe thấy Lý Tông Dũng tiếp tục nói. Khi đó cô ấy vì hoàn thành nhiệm vụ cho tôi mà thập tử nhất sinh, được cứu từ dòng chảy ngầm ra. Cô ấy hôn mê hơn nửa tháng mới tỉnh lại. Lúc biết anh muốn tìm cô ấy, vì không muốn khiến anh lo lắng, cô ấy đã cưỡng ép tiêm thuốc cho mình, dỡ bỏ thạch cao, trốn khỏi bệnh viện. Tất cả chỉ vì để cho anh nhìn một cái, để cho anh yên tâm. Cô ấy làm nhiệm vụ này, anh tưởng là lúc bắt anh, cô ấy không phân vân, không đau lòng à? Anh là ba ruột của cô ấy, nhưng thế thì đã sao? Tình cảnh của cô ấy còn khó khăn hơn cả anh, tôi và đám người này. Khi đó người quân khu 2 và đội thủy quân lục chiến đều đang tấn công hòn đảo này. Cô ấy gánh mối nguy hiểm, bị chiến hữu sát hại, bị đám cướp biển này phát hiện ra để làm nhiệm vụ. Mọi người nghe thấy thế vốn từ kinh ngạc, dần dần chuyển thành chua xót trong lòng. Đúng thế, việc nằm vùng không hề dễ dàng. Lúc ấy bọn họ coi tất cả mọi người trên đảo là mục tiêu bắn chết, mà Nhiếp Nhiên chính là một trong số đó. Rõ ràng cô là chiến hữu của bọn họ, nhưng lại không thể nói một câu, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Thậm chí khi nhiệm vụ kết thúc, mọi hành động của cô cũng không thể để ai biết, chỉ vì cô là gián điệp. Nhiệm vụ nằm vùng luôn phải giữ bí mật. Còn lúc nhiệm vụ chưa kết thúc thì dù có chết cũng không thể để lộ ra thân phận thật. Cô ấy không có gì có lỗi với anh cả. Nếu như lúc ấy thật sự là cướp biển bắt anh, chỉ sợ anh đã bị đám cướp biển kia chém đầu treo ở trên đảo rồi. Lý Tông Dũng nghiêm nghị nói với Nhất Thành Thắng. Đúng thế, nghe thấy Lý Tông Dũng nói xong, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy cái tát này của Nhất Thành Thắng thật sự rất quá đáng. Nếu như không có Nhiếp Nhiên lo liệu ở bên trong, có lẽ Nhiếp Thành Thắng đã sớm bị đám cướp biển mất trí kia chém rồi, đâu còn cơ hội đứng ở đây mà đánh người nữa. Hết chương 1652.